Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Côn Luân Thánh Tông. Kim Thực Nhật vẫn là chưa tin. Lâm Tiêu không thể không chuyện phiếm lên. Loại chuyện này vẫn là muốn giải thích rõ tốt, tránh cho một người nam nhân ái mộ nhìn mình. Suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Lâm Tiêu nói ra, ngươi là không phải là chưa từng thấy qua ta như vậy chủng tộc. Cảm thấy ta là một loại nào đó hiếm thấy chủng tộc. Kim Thực Nhật gật đầu. Hắn xác thực là nghĩ như vậy. Chính là cho rằng Lâm Tiêu là hiếm thấy chủng tộc. Lâm Tiêu tiếp tục nói, kỳ thực ta là nhân tộc. Nhân tộc, Kim Thực Nhật lắc đầu. Ta có thể chưa từng thấy qua mọc ra cánh màu đen nhân tộc. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ ngươi chưa từng thấy qua, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Hắn bắt đầu hồ biên loạn tạo lên. Ta đây là tu luyện công pháp đặc thù. Sau đó trung tâm xảy ra chút vấn đề. Không chỉ dài ra vũ rực, ngay cả giới tính đều phát sinh biến hóa. Lâm Tiêu một hồi chuyện phiếm, nói ba hoa trích chòe, là loại này. Kim Thực Nhật cau mày, ta làm sao chưa có nghe nói qua loại chuyện này. Lâm Tiêu âm thanh biến thành giọng nam, vậy ngươi cho là thế nào? Chẳng lẽ thế gian còn có cánh dài nhân tộc sao? Bản thân ta cũng rất phiền não a. Lâm Tiêu trên mặt đúng lúc toát ra sầu bi chi sắc. Ngươi dĩ nhiên là nam nhân. Kim Thực Nhật cũng là một hồi buồn nôn. Hắn ngược lại tin Lâm Tiêu giải thích, dù sao hắn chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy chủng tộc. Nói là luyện công pháp đặc thù xảy ra vấn đề, cũng so sánh có hiếm thấy chủng tộc, càng có khả năng để cho hắn tin tưởng một ít. Nghĩ thông suốt một điểm này, Kim Thực Nhật liền vội vàng lui ra một ít. Nhìn đến Lâm Tiêu thời điểm, trong mắt ánh sáng khác thường diệt hết, ngược lại thì toát ra tí ti khôi hài. Dù sao cũng là nam nhân biến nữ nhân, mình chủ nhân này chắc cũng là phi thường không dễ chịu đi. Nghĩ tới đây, đối với mình bị Lâm Tiêu khống chế tâm tình buồn rầu, Kim Thực Nhật cũng miễn cưỡng là thư hoãn một chút. Mình xem như xui xẻo, mình chủ nhân này nha cũng là một cái kẻ xui xẻo. Nhìn thấy Kim Thực Nhật cách xa mình, Lâm Tiêu cũng là thở dài một hơi. Hắn trưởng khống đến thân thể nữ nhân, bản thân mình chính là một người nam nhân, hắn có thể không có hứng thú gì bị một người đàn ông khác theo đuổi ái mộ. Nếu như đối phương là một phụ nữ, hắn mới xem như quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Được rồi, nói cho ta biết tứ tượng động phủ sự tình. Lâm Tiêu cắt đứt Kim Thực Nhật suy nghĩ chủ quan, cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt những vấn đề này. Những vấn đề này đều là chuyện nhỏ. Hắn sở dĩ giải thích một chút, cũng coi là cho rồi Kim Thực Nhật một chút tôn trọng. Bằng không hắn trực tiếp khống chế Kim Thực Nhật, hành hạ một phen hắn, để cho hắn bỏ đi ý nghĩ là tốt. Đương nhiên, nói không chừng Kim Thực Nhật có một loại đặc thù nào đó yêu thích. Yêu thích bị người hành hạ, đó chính là lừa bịp rồi. Kim Thực Nhật cũng thu liễm lại tâm thần, nghiêm túc cẩn thận giải thích lên. Nguyên lai tại đây đại dương vô tận bên trên, có đến một cái tứ tượng bí cảnh. Không có ai biết tứ tượng bí cảnh là nơi nào đến. Lời đồn là từ trên trời bay tới. Tại tứ tượng bên trong bí cảnh, hàm chứa chư nhiều bảo bối. Khi nó lúc xuất hiện, liền sẽ tự động hút vào một nhóm lớn sinh linh, xem như tặng cùng chúng sinh cơ duyên. Nhưng mà không có ai biết tứ tượng bí cảnh đến tột cùng sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Cũng không người nào biết nó đến tột cùng sẽ hút vào người nào. Cho nên đây là một kiện có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có có đầu mối. Manh mối chính là Kim Thực Nhật trong tay Huyền Vũ, tên là Huyền Vũ Chìa Khóa. Huyền Vũ Chìa Khóa, tứ tượng chìa khóa một trong. Phàm là nắm trong tay tứ tượng chìa khóa người, nhất định sẽ bị hút vào tứ tượng bên trong bí cảnh. đây coi như là bọn họ đại cơ duyên. Mà tại tứ tượng bên trong bí cảnh, mặc dù có chưa nhiều bảo bối, nhưng mà chân quý nhất bảo bối là tại tứ tượng bên trong bí cảnh, tứ tượng trong động phủ. Bình thường có cơ duyên người chỉ có thể tiến nhập tứ tượng bí cảnh, nhưng mà nắm trong tay chìa khóa người lại có thể tiến nhập tứ tượng động phủ. Tứ tượng chìa khóa tổng cộng có 4 chuôi, nói cách khác có tối đa 4 cái sinh linh sẽ có cơ duyên tiến nhập tứ tượng động phủ. Kim Thực Nhật liền tình cờ đã nhận được trong đó huyền vũ chìa khóa. Nói xong lời cuối cùng, Kim Thực Nhật có chút không hiểu. Cái này huyền vũ chìa khóa tin tức, hẳn chỉ có mình ta biết rõ. Thác Bạt Huyên là từ chỗ nào biết được? Kim Thực Nhật không nghĩ ra. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức cái chìa khóa tin tức tiết lộ ra ngoài. Đó cùng tìm chết không có gì khác nhau. Ham muốn tứ tượng chìa khóa người nhiều không kể xiết. Coi như hắn là hóa thần cường giả, cũng là không ngăn được nhiều như vậy ham muốn người. Hơn nữa không chỉ là nhân tộc, coi như là yêu tộc, cũng sẽ không bỏ qua tứ tượng chìa khóa. Chỉ cần biết chìa khóa trong tay hắn, cho dù là yêu tộc thánh điện, đều sẽ động tâm, sau đó hướng về phía hắn yêu cầu. Nếu như hắn dám không cho, đó chính là chắc chắn phải chết. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, Kim Thực Nhật cũng sẽ không lại quấn quýt, ngược lại đi tới Lâm Tiêu tiểu thế giới. Coi như là chìa khóa tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không có ai có thể tìm được hắn. Hắn ngược lại là nhắc nhở, chủ nhân, Thác Bạt Huyên có thể có được ta chìa khóa tin tức, tất nhiên cũng có thể tìm được trên người của ngươi. Ngươi chỉ phải ở bên ngoài lộ diện, liền nhất định sẽ có người tới truy sát ngươi. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ, Thác Bạt Huyên hẳn đúng là thông qua một loại nào đó suy tính chi pháp. Suy tính đến Kim Thực Nhật trong tay chìa khóa, Lâm Tiêu dò hỏi, cái này Thác Bạt Huyên là lai lịch gì? Hắn có cái gì tinh thông suy tính chi pháp bằng hữu thân nhân sao? Thác Bạt Huyên thực lực bất phàm, có thể bố trí thiên bộc kiếm trận, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được thiên cơ khí tức. Hiển nhiên hắn cũng không phải người giật dây. Kim Thực Nhật cũng là bừng tỉnh đại ngộ, mạnh mẽ gật đầu, chủ nhân vừa nhắc cái này, ta mới là đã minh bạch, tuyệt đối chính là một người kia. Lâm Tiêu không có hỏi nhiều, mà là chờ đợi Kim Thực Nhật giải đáp. Kim Thực Nhật nặng nề đến âm thanh nói ra, Thác Bạt Huyên xuất thân từ trung vực đỉnh phong tông môn, Côn Luân Thánh Tông. Côn Luân Thánh Tông, Lâm Tiêu nhớ lại thế tục giới Côn Lôn Sơn, và cái kia Lâm Côn Luân, chính là Côn Luân Thánh Tông. Kim Thực Nhật cho rằng Lâm Tiêu chưa có nghe nói qua Côn Luân Thánh Tông, ngay sau đó bắt đầu giải thích, chủ nhân hẳn biết, Thái Thương cảnh thế lực lớn số 1 chính là Thái Thương Tiên Cung. Lâm Tiêu gật đầu, hắn thu phục rất nhiều người, cũng từ bọn họ trong tin tức, chiếm được liên quan tới Thái Thương Tiên Cung tài liệu. Đây là một cái đại cự đầu đại tông môn, trấn áp Thái Thương cảnh, cùng cái thế giới này cùng tên, đủ để thấy sự mạnh mẽ. Ngũ vực đại địa cùng đại dương vô tận đều truyền lưu có Thái Thương Tiên Cung uy danh, coi như là một mực ham muốn mặt đất thế giới ma tộc. Nói tới Thái Thương Tiên Cung thời điểm, cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Kim Thực Nhật tiếp tục nói, nếu như nói Thái Thương Tiên Cung là thế lực lớn số 1, như vậy Côn Luân Thánh Tông chính là Thái Thương cảnh hoàn toàn xứng đáng đệ nhị đại thế lực. So với Thái Thương Tiên Cung, Côn Luân Thánh Tông càng thêm bá đạo, cũng càng phách lối hơn ngang ngược. Kim Thực Nhật trong lòng khẽ thở dài một cái. Cái thế giới này cuối cùng là nhân tộc địa bàn. Bọn họ yêu tộc chỉ có một yêu tộc thánh điện, nhìn như tập hợp toàn bộ yêu tộc, trên thực tế cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Thái Thương Tiên Cung Côn Luân Thánh Tông chống đỡ được. Cái này còn không có tính cả nhân tộc cái khác 4 vực thế lực. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.